Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707. Ngồi một chút liền có thể tốt. Lão đại gia vừa nghĩ, thật đúng là đạo lý này. Ngươi không sợ chúng độc? Chính ta trà, chính mình rất rõ ràng. Trà sạch sẽ, nước cũng sạch sẽ, uống về sau sẽ chỉ sảng khoái tinh thần. Làm sao lại trúng độc? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Mà tại Lâm Thành Phi cùng lão đại gia giải thích thời điểm, Nhậm Hàm Vũ đã vụng trộm đem một cái phục vụ viên gọi vào trước người. Tiểu Trương, ngươi thay đổi thường phục, đến trên đường nhìn xem, đến cùng là ai tại truyền bá chúng ta lời đồn. Nhậm Hàm Vũ cắn răng nói. Tốt, Nhậm Tổng, ta cái này đi. Phục vụ viên vội vàng chạy về trà lâu đi thay quần áo. Lão đại gia lại nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một hồi, gặp hắn vẫn không có gì dị thường, không khỏi nghi ngờ nói, đây là có chuyện gì? Các ngươi trà rõ ràng là có vấn đề à? Nói chúng ta trà có vấn đề người, mới thật có vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, đến cùng có vấn đề hay không? Ngài tự mình nếm một chút, chẳng phải sẽ biết. Lão đại gia ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói, tính toán, ta không muốn mạo hiểm như vậy. Vạn nhất thật có hương liệu làm sao bây giờ? Ta thanh này lão đầu, có thể không chịu được dày vò. Nói xong, hắn thì muốn rời khỏi. Chờ một chút, Lâm Thành Phi lại kêu lên, không uống trà cũng không quan hệ. Muốn không, ngài tới trước tiệm chúng ta bên trong đi ngồi một chút. Đi trong tiệm làm gì? Lão đại gia nghi ngờ nói. Ta nhìn ngài thân thể không hề tốt đẹp gì, cần phải có phong thấp loại hình mau bệnh a. Lâm Thành Phi cười nói. Tại tiệm chúng ta ngây ngốc 5 phút đồng hồ, ta cam đoan ngài trên thân bệnh cũ toàn đều biến mất sạch sẽ, vô ảnh vô tung. Lão đại gia chỉ là trên đùi có phong thấp, đi trong tiệm ngồi một chút, trên thân nhiễm phải hương trà cùng Lâm Thành Phi ý thơ. Phong thấp tự nhiên không trị mà trừ, đây là Lâm Thành Phi vì nghi tâm viên kinh thành chi nhánh cố ý gia tăng một cái công hiệu, không chỉ là phong thấp, còn có còn lại đau đầu nhức óc, tất cả đều không cần đến uống trà, vào cửa hàng đợi chút nữa liền có thể hoàn toàn chữa trị. Mà uống trà người càng là hội cường thân kiện thể, bách bệnh không sinh. Nói đây là tiên trà cũng không đủ, chỉ là đáng tiếc cho đến nay còn không ai phát hiện nghi tâm viên trà lâu đặc thù công hiệu. Chỉ cần 5 phút đồng hồ. Lão đại gia không tin nói, chỉ cần 5 phút đồng hồ. Lâm Thành Phi kiên định đáp. Lão đại gia rõ ràng vẫn là không tin, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này. Tại một chỗ ngốc 5 phút đồng hồ là có thể trị tốt hắn nhiều năm bệnh cũ, lừa gạt quỷ đâu. Lão đại gia, ngài không tin ta cũng có thể lý giải, bất quá ngài đại khái có thể đi thử xem nha, dù sao chỉ là ngốc 5 phút đồng hồ mà thôi, lại không cần ngài làm cái gì. Lâm Thành Phi khuyên nhủ, thật đi thử, không chừng ngày về sau liền có thể qua thư thư phục phục. Từ đó về sau, triệt để thoát khỏi bệnh phong thấp tra tấn đây. Lão đại gia lại xoắn suýt một lát, hắn cảm thấy Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý. Thử một lần, cái gì cũng không biết tổn thất, nếu quả thật có hiệu quả, cuối cùng được lợi hay là hắn, vậy ta thì tiến đi thử xem. Thử một chút đi, Lâm Thành Phi mỉm cười cho hắn động viên. Tốt, lão đại gia cắn răng một cái. Vậy ta thì đi vào ngồi một lát. Lâm Thành Phi tự mình mang theo hắn đi đến trà lâu đại sảnh. Mà lại, vì không cho hắn cảm giác đến phát chán, Lâm Thành Phi một mực bồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn nói giỡn nói chuyện phiếm. Ta nói hú tử, ngươi đến tột cùng đang bán cái gì cái nút? Vì cái gì nhất định phải làm cho ta tiến đến ngồi như thế một hồi? Lão đại gia nghi hoặc hỏi. Lâm Thành Phi cười nói, vì cho ngài chữa bệnh. đến đi. Lão đại gia khoát tay chặn lại, tức giận nói ra, ta sống hơn nửa đời người, lập tức liền phải vào quan tài, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ở nơi nào ngồi một hồi có thể chữa bệnh, chờ một lát ngài liền biết. Lão đại gia thở phì phì hừ một tiếng, sau đó thì thật không nói thêm gì nữa. 5 phút đồng hồ thời gian, chớp mắt tức đến. Lâm Thành Phi cười hỏi, lão đại gia, hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác, lão đại gia chỉ lo sinh khí, còn không có nghiêm túc cảm thụ tình huống thân thể. Hắn do dự tại chân của mình phía trên vỗ một cái. Sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó lại không tin lại vỗ một cái. A, hắn không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Thế nào, làm sao, ta chân thật không đau? Lão đại gia không thể tin nói, ta đã nói qua, chỉ cần ngài tại chúng ta trà lâu ngồi 5 phút đồng hồ. Không nói bách bệnh toàn bộ tiêu tán, nhưng là giống bệnh phong thấp, hoặc là đau đầu cảm mạo những thứ này vấn đề nhỏ. Căn bản không cần đến uống thuốc, chính mình liền tốt. Lão đại gia đứng người lên, dùng lực hướng lên nhảy một chút, phanh, hắn rơi ầm ầm mặt đất, không đau. Hắn đá chân đá, vẫn là không đau, cái này ăn không ít đông dược cùng thuốc tây, đều không có hiệu quả gì bệnh phong thấp, thật cứ như vậy tốt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão đại gia còn nghi vấn hỏi, Lâm Thành Phi cười nói, bởi vì chúng ta trà, vốn là rất đặc thù, ngài có thể lên mạng hoặc là để con cái tra một chút. Nghi tâm viên. Tại chúng ta Tô Nam rất nổi danh, mà nghi tâm viên trà, càng làm cho người khen không dứt miệng, thật có thể để người ta thân thể càng thêm khỏe mạnh. Còn có loại hiệu quả này, về sau ngài thường tới uống trà, tự nhiên có thể cảm nhận được bên trong diệu dụng, Lâm Thành Phi nói ra. Lão đại gia trừng tròng mắt nhìn Lâm Thành Phi một hồi thật lâu, đột nhiên dậm chân một cái. Tốt, ta tin tưởng ngươi, cái này nghi tâm viên trà lâu, nguyên lai bán không phải độc trà, mà chính là tiên trà a. Ta phải đem sự kiện này, nói cho ta những cái kia các hàng xóm nghe một chút. Để bọn hắn cũng tới cảm thụ ngồi xuống ngồi là có thể đem trị hết bệnh cảm giác kỳ diệu. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Lâm Thành Phi, rất nhanh liền theo trà lâu đi ra ngoài. Tâm tình vui vẻ, vui mừng hớn hở, lão đại gia nhà cần phải cách nơi này rất gần. Qua còn không có 10 phút đồng hồ, hắn thì lại vô cùng lo lắng xông vào nghi tâm viên. Lần này, hắn không phải lẻ loi một mình, bên người còn theo mười mấy tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm lão nhân. Lão Triệu, cái này trà lâu, thật có ngươi nói thần kỳ như vậy. Ở bên trong ngồi một hồi, trên người chúng ta mau bệnh liền có thể biến mất. Một cái lão thái thái quay đầu đối với lão đại gia hỏi. Lão đại gia lời thề son sắt nói ra. Ta là người như thế nào ngươi còn không biết. Ta lúc nào nói vớ nói vẩn qua. Ta trên đùi phong thấp. Cũng là tại cái này ngồi xuống. Lão đại gia nhân phẩm giống như rất tốt. Hắn kiểu nói này. Còn lại người không còn có nửa phần hoài nghi. Ào ào hướng cao ốc đại sảnh tiến lên. Tiểu Lâm a, Tiểu Lâm, lão đại gia hô hào Lâm Thành Phi. Ngươi nhìn, ta mấy cái này lão bằng hữu bệnh, có thể tại các ngươi cái này làm tốt sao? Trước lên cho ta ấm trà, muốn các ngươi cái này tốt nhất. Lâm Thành Phi cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Hắn đầu tiên là khiến người ta đi pha trà. Sau đó nhìn vị kia lão thái thái nói ra, lão nhân gia này, cần phải cánh tay không thoải mái a, còn có eo, bên hông bàn nhô lên, nghiêm trọng thời điểm, thậm chí ngay cả xuống giường đều khó khăn. Lão thái thái kinh thanh hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi cười nói, ngài yên tâm, ngài cánh tay, ở chỗ này ngồi 5 phút đồng hồ có thể đủ tốt triệt để. Nhưng là cái này bên hông bàn nhô lên, thì có chút khó khăn. chứ muốn tại tiệm chúng ta uống mấy ngày trà, còn phải uống chút rượu thuốc. Rượu thuốc, thuốc gì tửu? Lão thái thái nghi hoặc hỏi. Tâm nhiên rượu thuốc, Lâm Thành Phi bình tĩnh tiếng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.